Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252. Chư vị tỉnh táo. Trấn Hải Thành, Tam Quốc Lục Tông thế lực tề tụ, một ít chưa từng xuất quan tông chủ, bế quan quốc độ lão quái, cũng nhất nhất xuất quan, đến Trấn Hải Thành phủ thành chủ, Tam Vương gia Ôn Cô Trấn Hải. Giờ phút này cũng chỉ có thể ngồi ở phía dưới. Chủ vị là một vị cửu kiếp đỉnh phong lão giả. Quý vị khách quan bên trên là lưỡng quốc lục tông cường giả, đều có cửu kiếp đỉnh phong lão quái xuất sơn. Vân Mộng Vũ cũng ở trong đó. Bất quá, hắn cửu kiếp nhất trọng thực lực, chỉ có thể ngồi ở một bên, không chen lời vào. Thanh Sơn Phái, Thiên Kiếm Môn, hai vị không cho cái giải thích. Thánh Hải Quốc cửu kiếp lão tổ lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai tông lão quái. Thanh Sơn Phái lão tổ thản nhiên nói: hư giả nói xấu, xuất ra chứng cứ đến. Giả dối không có thật sự tình, chúng ta liền xem như lại ngu xuẩn, cũng sẽ không có cấu kết với ma tộc, dẫn ma tộc tiến đến. Thiên Kiếm Môn lão tổ một mặt chính khí: thiên kiếm hạo nhiên, trảm yêu trừ ma, Thiên Kiếm Môn toàn tông trên dưới đều là bắt chước tổ sư. Hai vị rảo biện lời nói còn là không cần nói. Thần Thiên Tông cửu kiếp lão tổ âm thanh lạnh lùng nói: đệ tử đưa tin, hai tông thiếu tông chủ cấp bậc toàn bộ nhận tội, vu oan giá họa, cưỡng ép bức bách. Thanh Sơn Phái lão tổ âm thanh lạnh lùng nói: chư vị sắp một lòng nổi loạn. Thanh Sơn Phái không lời nào để nói. Tốt một cái một lòng nổi loạn, người nhóm cái này là gặp quan tài cũng không rơi lệ. Bách Vân Quốc lão tổ gầm thét một tiếng, bàng bạc huyết khí chấn động, toàn bộ phủ thành chủ đều đang run rẩy. Cổ Hoang Tông lão tổ ánh mắt cũng trầm xuống: hai vị, chúng ta cùng các ngươi dưới trướng trao đổi là cho ngươi nhóm sửa đổi cơ hội, không cần thiết sai lầm. Sửa đổi, ngươi nhóm cái này là nói xấu. Thiên Kiếm Môn lão tổ cảm xúc kích động, phẫn nộ đứng dậy: ngươi nhóm nói chúng ta hai tông cấu kết ma vương, nếu là cấu kết, chúng ta sao lại phó ước? Chúng ta sớm cái này dẫn đầu tông môn đệ tử, đem các ngươi một mẻ hốt gọn, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Thanh Sơn Phái lão tổ lặng lẽ liếc nhìn toàn trường, ngươi nhóm bằng vào suy đoán, liền giống như đem tội ác đẩy lên trên người chúng ta. Chúng ta hai tông đều có thể buông ra cấm chế, để các ngươi tùy ý dò xét. Nhưng là, nếu là cha không được bất kỳ vật gì, các ngươi giải thích thế nào? Có dám đem các ngươi cấm chế buông ra, để chúng ta dò xét? Tam Quốc tứ tông liếc nhau, nội tâm hồ nghi, chẳng lẽ hai tông này là ma tộc cố ý thả ra phong thanh? Có thể là, nghĩ đến đệ tử đưa tin, hẳn là hắn nhóm không thể nghi ngờ. Hy vọng chư vị tỉnh táo lại, tĩnh tâm trầm tư. Ma vương giáng lâm, người hữu tâm tính toán, chắc chắn để chúng ta nội loạn. Thiên Kiếm Môn lão tổ tỉnh táo nói: một ngày chúng ta sinh tử chém giết, ma vương thống khoái, hữu tâm người cũng đạt đến mục đích. Tỉnh táo nét mặt già nua, bình tĩnh ánh mắt, mảy may nhìn không ra cấu kết ma vương chính là bọn hắn. Báo, một tiếng kêu sợ hãi vang vọng, một vị hợp nhất võ giả vọt thẳng vào, thần sắc bối rối: Tam Vương gia, chư vị cường giả, đại sự không ổn. Thanh Sơn Phái kinh hiện ma vương, Thiên Kiếm Môn kinh hiện thao thiên ma khí. Cái gì? Mọi người tại đây bỗng nhiên đứng dậy, ma vương đã rời đi Thiên Yêu lĩnh, vào tông môn rồi, ngươi nhóm giải thích thế nào? Thần Thiên Tông lão tổ lạnh giọng nói: nghĩ tính toán chúng ta thì thôi, hiện tại ma vương đều ra, ngươi nhóm lại giải thích một chút. Thiên Kiếm Môn cùng Thanh Sơn Phái hai tông lão tổ lông mày nhảy một cái này sao có thể? thiên nhân ma vương giáng lâm thì thôi, dựa theo kế hoạch, cũng không phải xuất hiện tại hắn nhóm tông môn, mà là thần thiên, thánh hải quốc, làm sao lại chạy đến hắn nhóm tông môn đi. Báo, thiên nhân ma vương tuyên bố, trước diệt thần thiên, lại chu thánh hải, đông hải khu vực, tận hóa ma thổ, lại là một vị hợp nhất võ giả vội vàng xông đến. Hắc hắc, tốt một cái trước diệt thần thiên, lại chu thánh hải, thần thiên tông lão tổ nghiến răng nghiến lợi, khí toàn thân phát run, đông hải khu vực, tận hóa ma thổ, ngươi nhóm, quả thật nên chết a. Chư vị tỉnh táo, nếu là cấu kết, như thế nào xuất hiện tại chúng ta tông môn? Chúng ta lại không xuẩn. Hai tông lão tổ cái trán thấm đầy mồ hôi lạnh, cực lực giải thích, cái này mẹ nó, ma vương là muốn cho hắn nhóm chết a. Báo, hai tông trên dưới, cử tông chúc mừng ma vương giáng lâm, hô to thống nhất Đông Hải, ở trong tầm tay, cho bản tọa chết. Phẫn nộ đến cực điểm, thần thiên tông lão tổ ngang nhiên xuất thủ, không để ý trường hợp, một trường vỗ hướng hai tông lão quái, giết các ngươi trước, tái chiến ma vương. Thánh hải lão tổ quát lạnh một tiếng, xanh thảm thánh hải, thần thánh mà hiện, to lớn vòng xoáy, đúng là đem ở đây tất cả mọi người thôn phệ đi vào. Chư vị tỉnh táo, ta tỉnh táo ngươi tổ sư vách quan tài. Trong lúc nhất thời, tam quốc tứ tông cường giả, toàn bộ phẫn nộ tới cực điểm. Đương nhiên, hắn nhóm còn chưa triệt để váng đầu, dùng cường đại linh lực, tạo dựng một vùng không gian, đem chiến đấu ngăn cách. Nếu không, dùng hắn nhóm khả năng, tiện tay dư ba, đều có thể phá hủy trấn hải thành, mà còn dư cửu kiếp võ giả, cũng mở ra hắn nhóm chiến đấu. Vân Mộng Vũ mới vào cửu kiếp không lâu, thực lực mặc dù không tính là mạnh, có thể cũng không phải kẻ yếu. Chỉ là, nàng vừa định tham chiến, bị Ôn Cô trấn hải giữ chặt, thông chi thần thiên, triệu tập đệ tử động thủ. Chúng ta đã đưa tin ra ngoài, Bách Vân, Đông Hạ đã cử binh, Cổ Hoang, Thiên Lôi Điện, Hải Hoàng Tông đã tại triệu tập tông môn võ giả, tam quốc tứ tông toàn bộ triệu tập võ giả, chuẩn bị vây công hai cái này tông môn, còn mời các đại thế lực trước vì mà không công, cùng nghĩ biện pháp giải quyết kia ma vương, vây sát toàn tông, không thể bỏ qua một cái. Ôn Cô trấn hải trầm giọng nói, tam vương gia yên tâm, cấu kết ma tộc, một cái cũng trốn không được. Các đại thế lực phẫn nộ đến cực hạn, cấu kết ma tộc thì thôi, thế mà còn là một vị ma vương, càng đáng sợ là thiên nhân cấp ma vương a. Một vị thiên nhân ma vương, liền xem như hắn nhóm cử tông lực lượng, cũng chưa hẳn là đối thủ, chỉ có thể bằng vào tông môn đại trận ngăn cản, mà thiên nhân ma vương hội không có còn dư thủ đoạn, đại trận chưa hẳn có thể ngăn cản. Hai tông này thế mà còn nghĩ lấy diệt thần thiên, chu thánh hải, đem đông hải khu vực hóa thành ma thổ, hoàn toàn là muốn đem hắn nhóm toàn diệt, chiếm lấy đông hải khu vực hư không bên trong. Hai cái lão viên nhìn xem trấn hải trên không kia vô biên linh lực, muốn hay không giúp một tay? Viên Vũ Chân suy tư nói. Viên Vô Thượng than nhẹ một tiếng, nói, hoàn toàn không cần chúng ta, hắn nhóm là thất đối hai, tam quốc, tứ tông, liên hợp lại, đối kháng hai đại tông môn, cái này nếu là đánh không lại, vậy cũng không cần hỗn. Viên Vũ Chân nét mặt già nua có chút xấu hổ, ta cái này không phải nghĩ đến, biểu hiện một chút, vị kia có thể là cận thân tồn tại, cho dù là hắn nhóm cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, may mắn không cùng ma tộc liên lụy quá sâu, nếu là liên lụy quá sâu, đoán chừng thi thể của bọn hắn đều lạnh. Ngươi cảm thấy vị kia tồn tại là cái nào nhất tông người? Viên Vô Thượng bỗng nhiên nói. Viên Vũ Chân lắc đầu, ta không đoán ra được. Thần Thiên Tông, Viên vô thượng ngưng trọng nói, khả năng lớn nhất, vì cái gì? Công tham tạo hóa Giang Trường Phong, điểm hóa thiên yêu hồ tộc a. Viên vô thượng lẩm bẩm nói, thiên yêu hồ tộc kiếm pháp mạnh hơn, đa hồn kiếm đạo, quả thực là vì thiên yêu hồ tộc chế tạo riêng. Hắn nhóm nói là Giang Trường Phong đổi, người cảm thấy là vị tiền bối kia đổi. Giang Trường Phong nói hắn có người bằng hữu phía sau vị kia thâm bất khả chắc, thiên yêu lĩnh lại chạy ra cái cận thần, không khỏi quá xảo hợp. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Tại nhìn chỗ này một chút, đề phòng ngoài ý muốn. Nếu là thần thiên có nguy hiểm, giúp một tay, viên vô thượng hiện tại thật không muốn ra cái gì ngoài ý muốn. Nếu quả thật cùng Giang Trường Phong có quan hệ, thần thiên tông người xảy ra chuyện, đó có phải hay không muốn trách hắn nhóm làm việc bất lợi? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.